Vợ à cưng, ngốc thật, chương 47, buổi đi chơi đáng nhớ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kevo tiến lại gần nó, cậu thấy bàn tay ấy dán một miếng băng cá nhân thì vội chụp lấy, hỏi tay Quỳnh làm sao thế này. À, nó khẽ kêu lên vì đau nhưng rồi cười trấn an cậu. Tớ không sao đâu, tại hôm qua đánh nhau với bọn đàn em của Yến Như ấy mà. Yến Như từng đánh Quỳnh một lần rồi phải không? Trong lòng cậu càng căm thù Yến Như hơn, tại sao cứ phải gây khó dễ cho nó mới hả hê được hay sao? Không phải đâu, hai lần cơ, một lần vì bạn và một lần vì Hoàng Thái à, quên Thanh Tùng mới phải. Lắc lắc đầu, dường như mọi việc lại sắp rối tùm beng lên hết. Trời, đến hai lần sao? Một lần đã là quá đủ rồi, đây lại thêm một lần nữa là hơi quá đáng rồi, Kevo suýt xoa. Quỳnh có thấy đau lắm không? Cũng bình thường, hơi rát một chút thôi mà Kevo đừng có lo. Nhè răng ra mà cười, nó gãi đầu nhìn Kevo, e hèm, chất giọng lành lạnh ấy chẳng phải của Asa mà là của hắn, tự nhiên hắn mỉm cười như một thằng điên, hỏi nó. Ở đây có mỗi hai người thôi à, biết rằng ẩn sâu trong cái câu nói của hắn là chỉ sự thân thiết của nó với Kevo thì nó vội rụt tay lại. Dù gì thì nó mà không làm vậy lấy lòng hắn thì coi như tối nay ăn đòn. Nhưng cũng vì một phần khác nữa, nó không cảm thấy thoải mái khi nắm lấy bàn tay ai như. Hắn, cảm giác lúc này của Kevo thì có hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng tự an ủi mình bằng câu nói. Thua keo này, ta bày keo khác, chỉ duy có Asa là chẳng nói gì hết, tâm trí cô lúc này chỉ suy nghĩ mông lung đi đây đó, vậy thôi. Bé Thiên Nga tung tăng chạy trước rồi bỗng hét lên trong niềm vui sướng. Công viên kia, thực ra đây là công viên giải trí đó chứ Thiên Nga. Nhìn thật kỹ Kevo mới nói, thì em gọi là công viên cho nó ngắn gọn có làm sao đâu nào. Đây gọi là sự giải thích bé Thiên Nga chua mỏ. Nhưng, bố, chưa kịp nói gì thì một lần nữa Kevo lại bị Asa cho ăn đòn vì tội chấp trẻ con chỉ bằng một. Hai tuổi mình, cậu ôm đầu kêu than thì phải biết, giọng oai oái như đúng rồi. Đừng cãi nhau nữa, đang mải quan sát thì thấy ồn ào, mặt nó nhăn lại xong lại tiếp tục. Nhìn, công viên giải trí này khá lớn, có thủy cung ở gần đó. Những trò chơi khá phổ biến, hầu như là công viên giải trí nào cũng có như là đu quay, tàu lượn, ngựa gỗ. Mắt nó bỗng nhiên hơi cay cay một chút, nó nhớ Nhật Bản, nhớ đến những lễ hội mà hay được ba mẹ cho đi, nhất là trò vớt cá bằng vợt làm bằng bề mặt giấy mỏng. Những giọt nước nóng hổi từ mắt nó bắt đầu chảy ra. Mẹ Thúy Quỳnh, mẹ sao vậy? Thấy nó như vậy thì bé Thiên Nga ngơ ngác hỏi, rồi cũng ra vẻ bà cụ non lắm. Mẹ đừng khóc nữa, chỉ có trẻ hư mới khóc nhè thôi. Một phần được bé an ủi, một phần vì buồn cười cái thái độ của Thiên Nga nên nó mới không khóc nữa, thay vào đó là phá lên cười. Tất nhiên là Asa hiểu lý do tại sao nó khóc, dù cô cũng vậy, cô cũng nhớ quê hương lắm nhưng không thể hiểu được nước mắt cô không thể rơi ra được giọt nào, dù chỉ một giọt. Chúng ta đi chơi trò gì trước đây? Kevo hỏi, nhìn xung quanh vì trò nào trông cũng rất hấp dẫn. Thanh Tùng là sát thủ mà, biết bắn súng không? Chợt nảy ra một ý kiến hay, nó cười với hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn gật đầu, nó lại quay sang Kevo và Asa. Hai người thì sao, tớ không biết bắn súng, mấy trò này chưa chơi bao giờ. Vừa mới nhắc đến súng thôi mà mặt của Kevo đã tái mét rồi, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Chị Asa chắc cũng không biết nhỉ, trong đầu nó luôn nghĩ Asa không phải thuộc dạng người giống đàn ông đâu nên mới nói vậy. Tất nhiên là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết, miệng Asa khẽ nhếch lên, lâu lâu cô chưa quay lại với cái môn này rồi nên giờ chắc cũng là lúc đây. Mắt nó chữ A, miệng thì chữ O mà nhìn vào cô vẻ thán phục và ngạc nhiên chưa, cả năm người kéo nhau ra chỗ chơi bắn súng vào đồ vật để nhận thưởng. Chỉ có Asa và hắn biết bắn súng nên sẽ liệt kê xem ba người còn lại muốn thứ gì để bắn. Thiên Nga muốn con búp bê trên kệ thứ ba, Kevo chẳng muốn gì, nó thì thích mấy cái kẹp tóc ở kệ cao nhất. Bùm, bùm, bùm, hai ba phát thôi là cả hai đã lấy được những gì họ muốn, ngoài ra Asa còn bắn thêm được một chú gấu bông ôm hình trái tim nhưng nó và hắn chẳng ai nhận, Thiên Nga thì chỉ thích búp bê thôi nên cô mới cho Kevo. Không thể ngờ được tình huống là cô sẽ cho mình nên cậu có vẻ rất hoảng vì sợ dây thần kinh của cô bị chập nhưng rồi cũng đành lòng mà nhận thôi, cô bắn súng được đó, hắn nhận xét trên tay thì nòng súng vẫn còn nóng. Quá khen, cô khã nghiêng đầu, dù sao thì cô cũng là thành phần máu mặt của giang hồ nên bắn súng không thành vấn đề. Trò thứ hai, cách chương.